Chương 41, Mò Chan cùng với Uzuki. Kinh ạ sủa không hiểu lòng người, à, cùng ả lũ cặt này so sánh, ta lúc trước đấu qua đám anh linh kia quả thật là liền cùng chê cười một dạng á, không nghĩ tới trên đời lại còn có vảm cường đại như vậy. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, vị này người mới, lại nói ngươi rốt cuộc là ai vậy? Kinh ạ sủa không hiểu lòng người, hắc, ta tên là Mò Dẹt, là vua kỵ sĩ ả sủa vẹn giờ gồng duy nhất chính thống người thừa kế. Còn nhìn một cái, nhất thời vừa mừng vừa sợ, ta đi nàng lại là Mò Tần Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, Mò Dẹt vậy là ai nha? Ta chỉ từng nghe nói Kinh ạ sủa. Ta không làm người rồi, ta chính là người nước Anh, cho nên đối với đoạn lịch sử này rất rõ ràng Mò Dẹt chính là phản bội Kinh ạ sủa. Hơn nữa người giết chết hắn được gọi là kỵ sĩ phản nghịch tác giả độc nhãn. Có ý tứ Kinh ạt sủa không hiểu lòng người, có một loại cách nói ngươi là Kinh ạt sủa cùng tỷ mọt găng sinh ra con tư sinh. Xin hỏi đây là thật sao Kinh ạt sủa không hiểu lòng người? Hừ, đừng nói nữa, ta người mẹ đó chỉ coi ta là thành công cụ đối phó Kinh ạt sủa về phần cái đó vương. Ta liền tức giận hắn lại bởi vì xuất thân của ta mà cự tuyệt để cho ta trở thành người thừa kế hắn mãi đến sau cùng cuối cùng còn nói ta không có vương giả khí lượng thật là đáng ghét chí cực vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Vương giả ha ha ha, trên đời có tư cách gọi là vương giả anh hùng, trên trời thiên hạ chỉ có ta một người. Còn lại đều là chút ít không ra dáng tạm trùng mà thôi. Kinh ạt sủa không hiểu lòng người. Hôn đà ngươi nói nhăng gì đó, ngươi là muốn trở thành quỷ dưới kiếm của ta sao? Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ha ha, coi như bản vương không có sở vật vóp rủ tù e à, phải đối phó ngươi loại tạp chủng này cũng là dư giả rồi, tới a để cho bản vương tới dạy dỗ ngươi cái gì gọi là vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Kinh ạ sủa không hiểu lòng người bị cấm nôn 10 phút. Vườn thở dài, mọt tờ dừng nếu như bây giờ chống lại và nóng, chỉ là đơn thuần bị ngược mà thôi. Z-Quỳnh. Ừ, thiếu tá tiên sinh, ta cho là, muốn đối kháng ạ lù cát, lấy nhiều là thắng là không có chút ý nghĩa nào ngược lại chỉ có thể tăng cường số lượng của quân đội trong tử hà của hắn muốn giết chết hắn phương pháp duy nhất, chính là chế tạo ra một cái vô cùng cường đại, hơn nữa nắm giữ tuyệt đối năng lực tự lành, hắn vĩnh viễn cũng không giết chết cuối cùng binh khí sinh vật lúc này, một cái người ai cũng không nghĩ tới bỗng nhiên lên tiếng. Ta có thể nhìn thấy tử vong, trên cái thế giới này. Không có thứ không giết chết chứ quân ta thích chiến tranh. Hắc ngươi nói cao y gì chẳng lẽ ngươi có phương pháp gì có thể giết chết ạ lũ cặt quái vật kia? Ta có thể nhìn thấy tử vong. Ta không biết ta có thể làm được hay không. Nhưng là ánh mắt của ta, có thể nhìn thấy vạn vật chết chứ quân ta thích chiến tranh. Vạn vật chết ngươi đang nói gì ta có thể nhìn thấy tử vong. Chính ta cũng không rõ ràng 2 năm trước, ta dường như xảy ra tai nạn. Sau đó, ta vẫn ở trong hôn mê tiếp xúc tử vong cái khái niệm này. Hiện tại, ta chỉ cần vừa mở mắt, liền có thể nhìn thấy thế gian vạn vật đường tử. Ta có một loại dự cảm, chỉ cần ta dọc theo những thứ này tuyến cắt đi, liền có thể giết chết trên đời hết thảy mọi thứ hơn. Hôn mê 2 năm vạn vật đường tử ngươi là dấu sỉ kỷ sao ta có thể nhìn thấy tử vong. Nhân viên quản lý quả nhiên không chỗ nào không biết vậy ngươi biết như thế nào để cho ta không cần lại gặp những thứ đường tử đáng sợ này. Rồi sao ta trong 2 năm qua đã chịu đủ rồi nếu như ta còn muốn tiếp tục bao giờ cũng mà nhìn lấy những thứ này tử vong, ta còn không bằng tự hủy 2 mắt biến thành người mù ẩn. Ngàn vạn lần chớ ngươi có thể nhìn thấy là bởi vì thể chất của ngươi coi như ngươi đâm mắt mù, như thường vẫn có thể nhìn thấy những thứ này đường tử ta có thể nhìn thấy tử vong. Cái gì ta đây nên làm cái gì ẩn? A ngươi có từng nghe nói hay không một cái người kêu a ảo giả kỳ tủ cổ ta có thể nhìn thấy tử vong. Mấy ngày nay quả thực có kêu nữ nhân cái tên này tiếp cận ta, bất quá ta cảm thấy nàng đừng có ý đồ, cho nên không thích nàng luận. Nữ nhân này nhưng là nổi danh ma thuật sư. Nếu như ngươi nguyện ý đầu đến môn hạ của nàng mà nói, cũng có thể để cho nàng tới dạy dỗ ngươi như thế nào khống chế trực tử ma nhãn của ngươi. Ta có thể nhìn thấy tử vong, trực tử chi ma nhãn đây chính là danh xưng năng lực ta nắm giữ luận. Không sai loại ma nhãn này có thể để cho ngươi trực tiếp nhìn thấy vạn vật chung kết lại cộng thêm thể chất đặc thù của ngươi. Ngươi sau đó thậm chí liền khí quyển, tư tưởng, thời gian chết đều có thể nhìn ra, sau đó đem giết chết trên lý thuyết, chính là thần ngươi đều có thể giết chết tà vương chân nhãn là mạnh nhất, sắt thần nhân viên quản lý, loại lời kịch chủ ưu ní bị ưu này, ngay cả ta đều cảm thấy có chút thẹn thùng dừng ngài nói ra thật không liên quan sao hờn, ha ha. Ta đây cũng không phải là chủ ú nì bị ủ. Ma nhãn năng lực hoàn toàn thức tỉnh Zuzuki, thật sự có năng lực như vậy ta có thể nhìn thấy tử vong, ta không muốn đầu nhập môn hạ người khác. Nhân viên quản lý, ngươi không có thể dạy ta không tờ S, cầu siêu tầm cầu đánh giá, chuyện cuốn vật bởi, phờ rời ra S.C. Stina.